Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 35, làm siêu cấp trung phong gặp phải thần kỳ thủ môn. Thời gian, 29 tháng 7 năm 2012, ưu tư. Đẹp đẽ, bên sân huấn luyện viên Chelsea Carlo Ancelotti hưng phấn vung múa một hồi nắm đấm. Hiệp một thi đấu gần 20 phút. Hắn Chelsea liền đạt được ghi bàn. Đây là một cái khởi đầu tốt. Carlo Ancelotti lập tức đi tới bên sân cho Chelsea các cầu thủ lấy cổ vũ. Cổ động viên Chelsea ở New Wembley đại trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Bọn họ trong miệng hô to bọn họ anh hùng tên. Malouda, Malouda, Malouda, ngươi là khỏe mạnh nhất. Ngươi là Stamford Bridge kiêu ngạo. Ngươi là Chelsea vinh dự cờ xí. Đương nhiên, cổ động viên Chelsea còn không quên cảm tạ một hồi vì bọn họ ghi bàn cầu thủ Manchester United. Cảm tạ ngươi, Nemanja Vidic, phi thường cảm tạ, hy vọng ngươi tiếp tục như thế đặc sắc biểu hiện. Yêu quý ngươi, đem bóng đá chạm tiến vào chính mình khung thành, người Serbia Vidic sắc mặt có chút trắng bệch, hắn trầm thấp địa chôn đầu. Hai tay chống nạnh đứng ở Manchester United vùng cấm. Manchester United thủ môn Ben Foster lập tức đứng lên, đi vào đội bóng, đại lão, cấp trung vệ Nemanja Vidic. Vỗ vỗ Vidic vai, lấy đó an ủi, lão đội trưởng Giggs cũng đi tới, vỗ một cái Nemanja Vidic vai. Vidic lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn vi hơi lắc đầu, phát sinh một tiếng thở dài. Manchester United cổ động viên nhưng là không tiếng động mà lắc đầu. Vận may này cũng quá môi đi, trốn đều tránh không thoát. Chelsea ngày hôm nay là chó ngáp phải ruồi. Ha, lên tinh thần đến, thi đấu còn chưa kết thúc. Vào lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson lúc này mới đi ra, nhắc nhở chính mình cầu thủ. Vào lúc này ném mất một cái như vậy bóng, xác thực đối với Manchester United các cầu thủ tâm thái có một ít ảnh hưởng. Tuy rằng Manchester United là thế giới nhà giàu cấp bậc nhà giàu. Đối với chuyện như vậy nên trải qua nhiều lần, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có điều, Alex Ferguson còn là phi thường cẩn thận mà tiến lên nhắc nhở. Cung chính vào lúc này đi trở về đến bên trong vòng phụ cận ở cùng Rooney nói gì đó. Rooney vừa đi vừa gật đầu. Tựa hồ hai người đang thương lượng cái gì. Lúc này Chelsea các cầu thủ nhưng là đang điên cuồng truy đuổi. Điên cuồng chạy trốn. Bọn họ đang ăn mừng. Bóng vào rồi. Ghi bàn Nemanja Vidic. Thế nhưng đang ăn mừng xác thực thực cầu thủ Chelsea. Này không thể không nói là một sự mỉa mai. Manchester United ngày hôm nay vận khí rất kém cỏi a. BBC bình luận viên John Motson lạnh nhạt nói. Manchester United. Cố lên. Manchester United, cố lên, Manchester United, cố lên, Manchester United cổ động viên vào lúc này đang vì Manchester United cố lên tiếp sức. Hy vọng Manchester United cầu thủ không phải bị cái này mất bóng ảnh hưởng. Tiếp tục tấn công, đem Chelsea người đánh gục. Manchester United các cầu thủ lập tức đi trở về một hiệp đứng vào vị trí. Chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Có điều, vào lúc này cầu thủ của Chelsea nhưng là đang điên cuồng chúc mừng. Từng cái cũng không muốn chạy về đến. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ có chút không chịu nhận. Manchester United tiền đạo Wayne Rooney lập tức hướng về trọng tài chính web nói rằng. Bọn họ đây là đang trì hoãn thời gian. Ngươi xem hiện tại đã qua sắp 3 phút. Ta cảm thấy ngươi tất yếu cảnh cáo bọn họ một hồi. Wayne Rooney ở hướng về trọng tài chính web, tạo áp lực, web đối với Wayne Rooney nhấc tay biểu thị ngươi không cần nói. Ta biết, web cũng cúi đầu nhìn một chút thời gian. Xác thực, Chelsea lần này chúc mừng thời gian quá dài. Hắn lập tức thổi lên cái còi, ra hiệu Chelsea các cầu thủ mau mau trở về. Cầu thủ của Chelsea lúc này mới chậm chậm rãi trở lại một hiệp, chuẩn bị đón lấy thi đấu. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường khó chịu. Ở trên khán đài dồn dập rêu rao lên. Chelsea rác rưởi. chỉ biết kéo dài thời gian, rác rưởi đội bóng, chấm ngoặc kép, đánh ngã Manchester United, đá ngã lăn Manchester United, đem Manchester United đánh thành nút lọ, chấm ngoặc kép. Cổ động viên Chelsea đương nhiên sẽ không mắt thấy Manchester United cổ động viên kêu gào. Bọn họ cũng điên cuồng phản kích, chờ Chelsea các cầu thủ tất cả đều trở lại một hiệp. Trọng tài chính Webb lập tức thổi lên thi đấu tiếp tục tiếng còi. Thi đấu tiếng còi vừa vang, cung chính liền đem bóng đá điểm cho Rooney. Chính mình nhưng là cấp tốc hướng về Chelsea một hiệp phóng đi. Chelsea các cầu thủ nhưng là cấp tốc xông lên, chuẩn bị khoách đi vào Manchester United một hiệp. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Wayne Rooney nhất định sẽ đem bóng đá chuyển về giữa sân. Vì lẽ đó, bọn họ muốn lập tức về phía trước ép, mở rộng phòng thủ diện tích. Chelsea ba cái tuyến đều phi thường thống nhất, tập thể trước ép, duy trì trận hình. Nhưng là, để Chelsea người không nghĩ tới chính là, tiếp bóng Wayne Rooney cũng không có chuyển về, mà là dừng lại một hồi. Tựa hồ đang chờ đợi Chelsea các cầu thủ xông lên. Dừng lại một hồi sau khi Wayne Rooney đột nhiên lên chân. Một cái chuyền bóng dài chuyền về Chelsea một hiệp. Bóng đá cấp tốc bay về phía cao tốc trước cắm vào cung chính. Oa nha, giữa sân mở bóng trực tiếp phát động tấn công nhanh. Xem ra Wayne Rooney cùng cung chính vừa chính là đang thương lượng cái này đi. Quả thực quá lớn mật. BBC bình luận viên John Motson đột nhiên kinh hô. Nhất thời hắn chợt nói. Nguyên lai trước hai người này chính là đang thương lượng cái này à. Chelsea các cầu thủ nhưng là cả kinh. Hắn mẹ cấp tốc xông về phía trước. Đều không có đi quản cái kia cấp tốc về phía trước cung chính. Chelsea hàng hậu vệ cũng cấp tốc về phía trước ép. Mở rộng chính mình phòng thủ diện tích. Bọn họ cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên lại đột nhiên tới đây một sao một hồi. Bọn họ thu chân đều có chút đến không vội. Mà ngay tại lúc này, bóng đá lập tức ở cung chính trước người rơi rụng. Chelsea trung vệ Cavalho lập tức nhào đi ra. Chen chân vào hướng về đem bóng đá làm hỏng đi. Chỉ là đáng tiếc cung chính nhanh hơn một bước. Hắn cướp trước một bước đem bóng đá chống lên. Bóng đá lập tức bay lên. Từ Cavalho trước người bay qua, đồng thời cung chính nhanh chóng từ Cavalho bên người xẹt qua. Quá khứ, cung chính quá khứ, trời ạ, cung chính cái tên này dưới chân kỹ thuật lúc nào như thế châu bò. BBC bình luận viên John Motson đều có chút kinh dị địa gào thét. Hiện trường cổ động viên Chelsea càng là kinh ngạc không thôi. Đúng đấy, cung chính cái tên này dưới chân kỹ thuật lúc nào như thế châu bò. Kỳ thực, điều này cũng không có gì. Chỉ là một cái đơn giản tâng bóng mà thôi. Cung chính trước tiên duỗi ra một cước. Cái này cũng là ở Cavalho bức bách dưới mới làm ra đến động tác. Cung chính lập tức từ Cavalho bên người xẹt qua. Đi tới bên ngoài vùng cấm tuyến đầu. Cung chính nhưng là rất rõ ràng chính mình nhược hạng. Dưới chân kỹ thuật xác thực không hề tốt đẹp gì. Vào lúc này, cung chính cũng không có hướng về vùng cấm bên trong nằm bóng. Bởi vì Terry đang ở nơi đó mang theo đây. Từ lúc Wayne Rooney đại gia lên bóng sau khi Chelsea hai đại trung vệ hay dùng một cái ánh mắt thương lượng được rồi. Cavalho về phía trước đỉnh. Hắn Terry liền lui về phía sau. Một trước một sau. Mở rộng phòng thủ diện tích đồng thời. Tăng cường phòng thủ cấp độ. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, cung chính mới không dám đem bóng đá nằm tiến vào vùng cấm. Tuy rằng cung chính lực bộc phát cùng tốc độ không sai. Thế nhưng khoảng cách này nằm đi ra ngoài. Hắn rất khó có thể lấy thêm đến bóng. Nếu như đại nằm đi ra ngoài. Bóng đá rất có thể liền bay vào Chelsea thủ môn Pitcher trong lồng ngực. Nếu như tiểu nằm đi ra ngoài. Đây tuyệt đối sẽ bị Terry cho giải vây. Vì lẽ đó, cung chính căn bản cũng không có nằm bóng đi ra ngoài ý tứ. Hắn đuổi trên bóng đá sau khi lập tức ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân nộ bắn. Cung chính xoay tròn bắp đùi. Lại như là một tấm trăng tròn điêu cung. Huyền tùng cung bôn. Năng lượng khổng lồ tàn nhẫn mà nện ở cung chính trước người bóng đá trên. Oành. Một tiếng vang thật lớn ở New Wembley đại trong sân bóng vang lên. Toàn trường hết thảy fan bóng đá sắc mặt đều là một trong biến. Bọn họ trong lòng ngơ ngác. Lực lượng này đến bao lớn mới có thể phát sinh thanh âm lớn như vậy a? Sút gôn. Chấm ngoặc kép. BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia gấp nhanh như thiểm điện bay ra bóng đá. Vùng cấm bên trong, Terry lập tức nghiêng người nhảy lên đến, dùng phía sau lưng chính mình đi ngăn cản bóng đá. Nhưng là, này bóng cũng không có cấp tốc bay về phía hắn, mà là từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua, thẳng tắp địa bay về phía Chelsea khung thành góc xa. Nhất thời toàn trường Manchester United fan bóng đá từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai tay giơ lên cao. Bọn họ đã bắt đầu chúc mừng ghi bàn. Bởi vì này bóng cấp tốc từ Terry bên người xẹt qua. Đã không ai có thể ngăn cản bóng đá vào lưới. Ngay ở mọi người đều lấy vì cái này bóng muốn bay vào Chelsea khung thành thời điểm. Terry phía sau đột nhiên bắn ra một người đến. Cái kia ở không chính nằm ngang thân thể như da huyền mũi tên nhọn bình thường bắn về phía khung. Thành góc xa, cặp kia thân đến thẳng tắp hai tay thân đến mức rất trường rất dài. Nhanh như chớp giật giống như bắn ra chính là Chelsea thủ môn Piszczek. Này đột nhiên bắn ra ra hỏa để toàn trường mọi người là sợ hết hồn. Càng làm cho mừng rỡ MU trong lòng người phát lạnh. Đùng. Cấp tốc hoành bay ra ngoài Piszczek như gôn thần trên đời. Từ chối cung chính đại lực sút xa. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh trên tay hắn. Phát sinh biến hướng. Hầu như là dán vào Chelsea khung thành ở xa cột dọc rìa ngoài ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Ai nha? Manchester United các cổ động viên lập tức phát sinh một tiếng oán giận. Dồn dập kinh ngạc thốt lên Thượng Đế. Bọn họ hy vọng Thượng Đế có thể giải thích một chút này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cứu thua. Thiên. Thần kỳ cứu thua. Thần kỳ Piszczek. Này trước đệ nhất thế giới thủ môn thật không phải chỉ là hư danh a. Quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp. BBC bình luận viên John Motson lập tức kinh hô. Cái này bóng. Cung chính đã xử lý đến tốt vô cùng. Đáng tiếc hắn gặp phải thủ môn là Cộng hòa Séc gôn thần Piszczek. Xem ra hôm nay Manchester United muốn công phá Piszczek khung thành là rất khó a. Peter, gôn thần, cổ động viên Chelsea lập tức hoan hô lên. Hết sức hưng phấn hoan hô Piszczek tên. Bọn họ muốn cảm tạ vị này gôn thần siêu cấp phát huy. Nếu như không phải hắn siêu cấp biểu hiện, nói không chừng bọn họ Chelsea đã bị Manchester United đánh thành nút lọ. Cổ động viên Chelsea không phải không thừa nhận cung chính cái tên này là một vị phi thường có thực lực tiền đạo, trong lòng bọn họ đều có chút chua xót. Tại sao như thế có thực lực gia hỏa sẽ chọn Manchester United mà không lựa chọn bọn họ Chelsea đây? Cổ động viên Chelsea nhưng là rõ ràng địa biết. Bọn họ chủ tịch tiên sinh Abramovich có thể là phi thường hy vọng có thể tiến cử cung chính. Thậm chí Abramovich trả lại cung chính một tấm không có điền số tiền chi phiếu. Nói năm đó tân tùy ý cung chính chính mình điền. Cổ động viên Chelsea tin chắc. Chỉ cần cung chính đến Chelsea. Hắn tiền lương tuyệt đối sẽ so với hắn ở Manchester United thời điểm muốn cao hơn không ít. Bọn họ thật có chút không rõ. Cái tên này vì sao lại lựa chọn Manchester United? Ai? Thật trắng món ăn cũng làm cho heo cho cùng a. Phạt góc. Manchester United lại đạt được một tình huống phạt góc. Vào lúc này, cổ động viên Chelsea cùng cầu thủ đều vô cùng gấp gáp. Ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Cung chính cái tên này liền cho bọn họ một lời nhắc nhở a. Vì lẽ đó, lần này hắn phòng thủ càng thêm cẩn thận. Drogba lại một lần nữa trở lại vùng cấm bên trong, thật chặt dán vào cung chính. Lần này hắn so với lần trước còn phải cẩn thận. Lần trước cung chính chính là đem hắn bỏ rơi, suýt chút nữa đem bóng đá đỉnh tiến vào Chelsea khung thành. Lần này hắn sẽ không lại để cung chính có cơ hội như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.